Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 660, thứ 10 giới người năng lực giải thi đấu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, như thế nào chàng trai mà, xem người lớn lên mi thanh mục tú, vừa thấy cũng rất bị cô gái thích. Muốn không muốn ghi danh tới tham gia một chút người năng lực giải thi đấu à? Làm Lưu Kiệt bên này còn không có làm ra bất kỳ cử động thời điểm. Cái này một người ông già đã từ trên ghế đứng lên. Đi tới Lưu Kiệt trước mặt kéo lại Lưu Kiệt cổ tay. Chính là hướng bàn bên kia quăng. Ây ra, Lão Vương đầu, đợi nửa ngày rốt cuộc có người. Tranh thủ thời gian để cho hắn bổ sung biểu. Đây chính là ngày hôm nay cái thứ ba. Một bên, nguyên bản ở ngủ say ông già hiển nhiên là cảm nhận được hai người đến. Mở mắt ra hướng Lưu Kiệt nhìn bên này một mắt. Hắn nói Lão Vương đầu. Chắc hẳn chính là lúc này ông già mình ông cụ này. Ai, thứ 300 vị, chỉ cần cái này tiểu ca nguyện ý ghi danh, ta chỉ tiêu cũng sẽ hoàn thành. Rốt cuộc có thể an tâm đi uống rượu. Được gọi là Lão Vương đầu tên này cười hắc hắc, trên mặt nếp nhăn ra cũng chen với nhau, cười đáp lại trên ghế ông cụ kia. Từ đầu chí cuối, Lưu Kiệt cũng ở lẳng lặng nhìn, hoặc là cảnh giác. Cái này ông già đột nhiên tiến lên, Lưu Kiệt mình nhưng thật ra là có đầy đủ phản ứng thời gian. Chỉ bất quá cuối cùng vẫn là tùy ý họ bắt tay mình cổ tay đi về phía bàn. Buông tha dùng võ lực giải quyết ý nghĩ này. Mới vào linh tuyết giới bên trong. Tại chưa có làm rõ ràng nơi này đại khái tình huống ra. Lưu Kiệt không hề nghĩ tới mau bại lộ mình. Để tránh trêu chọc tới phiền toái. Ua, vẫn là một người người năng lực cấp 8. Xem ra lão phu ta còn nhặt được bảo bối. Tới, vội vàng đem cái này bản kê điền. Ta nắm tay tiếp theo làm cho ngươi. Ngươi cũng có thể đi tham gia so tài. Ông già đứng ở trước bàn, buông lỏng kéo Lưu Kiệt tay phải. Từ trên bàn lấy ra một tờ bản kê đặt ở Lưu Kiệt trước mặt. Trên mặt cười khanh khách hướng Lưu Kiệt đưa qua một cây viết tới. Biểu tình trên mặt mi mắt lộ vẻ cười. Nhưng là trên tay bút cứ như vậy ngừng trên không trung. Từ đầu đến cuối không có ai đi đón qua hắn. Ta lúc nào nói muốn tham gia cái này cái gì thứ 10 giới người năng lực cuộc so tài. Từ đầu chí, cuối, một mực không nói gì Lưu Kiệt lúc này rốt cuộc có cơ hội sẽ mở miệng. Chậm rãi hướng ông già nói. Theo Lưu Kiệt lời nói rơi xuống. Một cái dấu hỏi thật to rõ ràng từ Lão Vương đầu trên mặt hiện ra. Lão Vương đầu mặt đầy kinh ngạc nhìn Lưu Kiệt, nhìn qua có chút sửng sờ. Ngươi nói gì sao? Ngươi không tham gia? Lão Vương đầu hỏi, dĩ nhiên không tham gia. Ta liền cái này so với thi đấu là cái gì cũng không biết. Tại sao phải ghi danh loại vật này? Chọn trên không trung bút rốt cục thì bị Lưu Kiệt nhận. Nhưng đón qua ngay tức thì, lại là bị bấu vào trên bàn. Trở về trước khi trạng thái, Lưu Kiệt vừa nói như vậy, Lão Vương đầu biểu tình trên mặt đổi được hơn nữa cổ quái. Liền liền trên ghế vậy nhắm mắt lại ông già, vào thời khắc này vậy mở mắt ra, tò mò nhìn Lưu Kiệt. Ngồi rồi, chẳng lẽ nói sai, nhìn cái này hai người như vậy nhìn mình, Lưu Kiệt trong lòng ngầm kêu không ổn. Lấy là mình vô tình nói sai rồi cái gì? Sợ mình người trái đất thân phận bị nhận ra. Cái này, Lão Vương đầu nhìn Lưu Kiệt. Trong chốc lát lời nói lại có chút ngạnh ở. Không biết nên làm sao đi xuống tiếp. Người năng lực giải thi đấu cũng không biết. Thằng nhóc này là từ cái gì đỉnh núi giã trong rừng đi ra ngoài. Loại này toàn dân đều biết lớn thi đấu chuyện cũng không biết. Khẳng định lại là một dã nhân. Trên ghế ông già tiếp lời nói. Đúng, nhất định là như vậy. Ta liền nói thằng nhóc này làm sao có thể liền người năng lực giải thi đấu cũng không biết. Khẳng định lại là thế ngoại ẩn cư người năng lực. Nếu không làm sao có thể. Lão Vương đầu một mặt bừng tỉnh, cái này làm cho bên cạnh có chút khẩn trương Lưu Kiệt trong lòng thở dài một cái. Hắn vậy không nghĩ tới, mình còn chưa kịp giải thích, đối phương cũng đã thay mình làm giải thích rõ, ngược lại là bớt chuyện. Nhìn dáng dấp, cái này hai vị cấp 9 sơ kỳ ông già là đem mình coi thành ẩn cư trên đời bên ngoài người năng lực. Lưu Kiệt trong lòng không khỏi buồn cười. Hắn còn đang giàu nên giải thích thế nào đây? Cái giải thích này thật là hợp tình hợp lý. Hắn ngược lại không như thừa dịp cái này cơ hội. Thật tốt biết rõ ràng cái này linh tuyết giới tình huống. Ngược lại cũng không mất là một cái tốt cơ hội. Khi thấy cái này lão vương đầu trong nháy mắt, Lưu Kiệt liền đem mình linh năng cảnh giới áp chế ở cấp 8 tiêu chuẩn. Vì vậy ở nơi này hai người ông già xem ra, hắn là một người cấp 8 thực lực người năng lực. Đúng vậy, ta từ nhỏ theo sư phụ ta đợi ở trong núi. Sư phụ cũng không để cho ta xuống núi. Lão nhân gia ông ta ở ta hai thời điểm 14 tuổi cuối cùng đồng ý để cho ta xuống núi. Các ngươi những người này đang nói cái gì? Ta thì tại sao muốn tham gia cái năng lực này người giải thi đấu? Một giây kế tiếp, Lưu Kiệt trên mặt đã treo lên nghi ngờ không rõ ràng, thậm chí là biểu tình khốn hoặc diễn cảm nghiêm túc thích hợp, có thể nói diễn xuất giới kinh điển. Xem hắn vậy một mặt rốt nát diễn cảm, thật coi là từ trong núi mới vừa đi ra người. Này, ta nói đây, thằng nhóc này mới vừa ở trên đường nhìn chung quanh, nguyên lai là như vậy. Vậy hắn không biết người năng lực giải thi đấu vậy rất bình thường. Lão Vương đầu hiển nhiên là tin Lưu Kiệt lúc này vậy một mặt nóng bỏng hơn nữa mờ mịt rốt nát diễn cảm. Trên mặt lộ ra thư thái diễn cảm. Các ngươi có phải hay không muốn lừa gạt ta? Ta xuống núi thời điểm sư phụ ta có thể nói không phục đánh liền. Coi như các ngươi là cấp 9 năng lực ta cũng không sợ các ngươi. Lưu Kiệt lần nữa lên tiếng. Nói chuyện có một cổ ngốc nghếch mùi vị. Này, không nghĩ tới tiểu tử này còn là một thiết ngây ngô. Nhìn ngược lại là rất khôn khéo. Được được được, nếu ngươi không biết người năng lực giải thi đấu, vậy hãy để cho lão phu vội tới ngươi giải thích một chút. Ai bảo ngươi là thứ 300 cái người năng lực đâu. Cầm ngươi giải quyết sau đó ta nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành. Lão Vương đầu nhìn Lưu Kiệt, trên mặt lộ ra không biết làm sao vừa buồn cười bà con. Lắc đầu một cái nhìn về phía Lưu Kiệt, xem bộ dáng là thật đem Lưu Kiệt làm mới vừa từ trên núi xuống ẩn cư người năng lực. Người năng lực giải thi đấu là chúng ta Linh Vương hạ lệnh cử hành cả nước tính tuyển chọn thi đấu. 10 năm mới cử hành một lần, thi đấu chuyện nhưng mà bốc lửa dị thường, thắng được người năng lực. Coi như chim sẻ đổi phượng hoàng. Không chỉ có thể được Linh Vương tự mình gặp mặt. Hơn nữa còn có thể đi vào đến Vương Đô quân đoàn bên trong. Lấy được tư cách. Thằng nhóc ngươi lại liền loại này cơ bản thông thường cũng không biết. Lão Vương đầu mở miệng. Hướng Lưu Kiệt chậm rãi tự thuật liên quan tới thứ 10 giới người năng lực cuộc tranh tài sự việc. Lưu Kiệt chính là nghiêm túc nghe. Một chữ cũng không bỏ quên đem nhớ ở trong lòng. Rất sợ bỏ lỡ cái ải gì kiện tin tức. Vương Đô quân đoàn vậy là cái gì? Ta không có hứng thú. Sư phụ từ nhỏ để cho ta thật tốt tu hành. Không cần suy nghĩ những thứ này thế tục sự việc. Các ngươi cũng cẩn thận nói cho ta nói một chút. Lưu Kiệt mở miệng, đem mình ngụy trang thành một người không biết thế sự tiểu tử. Lấy này tới lấy được càng nhiều tin tức hơn. Vương Đô quân đoàn nhưng mà chúng ta linh tuyết giới cao cấp nhất quân đoàn. Là nhiều ít người năng lực mơ tưởng để cầu tiến vào quân đoàn. Liền ngươi đây cũng không biết. Lão Vương đầu lắc đầu một cái. Nhìn Lưu Kiệt khá là không biết làm sao. Nhưng vì để cho Lưu Kiệt bổ sung biểu ghi danh. Cũng chỉ có thể kiên nhẫn hướng Lưu Kiệt giải thích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lựa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-nối-mot-toa-dao-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay.